Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 94. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt treo cao, nằm ở trên giường Lục Di Quang phiên một cái thân. Cha không phải cha, cha là cựu cựu, nương không phải nương, nương là cô, cựu cựu không phải cựu cựu là cha, cô không phải cô là nương. Phức tạp quan hệ giống như tơ nhện võng che trời lấp đất hợp lại trụ Lục Di Quang trái tim. Càng triền càng chặt, khẩn hô hấp đều gian nan lên. Lục Di Quang nửa dương miệng, từng ngụm thở dốc. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trong một đêm, long trời lở đất, không trung tảng sáng, nắng sớm hơi hi, nhà ở một chút sáng lên tới. Nắng sớm xuyên qua chướng màn chiếu vào. Ngao một đêm Lục Di Quang chớp chớp khô khốc hai mắt. Nguyên lai không phải mộng. Nàng ngơ ngẩn nhiên mà nằm ở trên giường, thất thần mà nhìn nóc giường. Chướng ngoại Bán Hạ cùng Xuyên Khung lo lắng sốt ruột mà liếc nhau. Bán Hạ há miệng thở dốc nghĩ ra thanh, bị Xuyên Khung kéo một phen. Xuyên Khung biết đến so Bán Hạ nhiều một chút. Bán Hạ lôi kéo Xuyên Khung ra phòng, muốn hay không hướng công chúa bẩm báo một tiếng. Quận chúa tình huống này không tầm thường, Xuyên Khung nói. Trước đây Đinh Hương cô đã tới. Truyền công chúa nói, làm quận chúa hảo sinh nghỉ tập mani. Bán Hạ nhíu mày. Này rốt cuộc là gặp gỡ chuyện gì, Xuyên Khung nói. Ta cũng không biết đâu. Bán Hạ nhìn sang nàng, có chút hoài nghi, lại không truy vấn, liền như vậy vẫn luôn chờ. Tới gần giữa trưa, Lục Di Quang mới đi lên, đói chịu không nổi. Bán Hạ một bên phân phó tiểu nha hoàn đoan cháo, một bên hầu hạ Lục Di Quang rửa mặt. Liếc nàng phiếm thanh đáy mắt, Bán Hạ trước mắt lo lắng, rất đói bụng lại không có gì ăn uống, miễn cưỡng ăn nửa chén cháo cá lát. Sau đó lại nằm hồi trên giường tiếp tục phát ngốc. Hiện tại nàng trong đầu một cuộn chỉ rối, nàng không biết nên như thế nào đối mặt người nhà. Nam Khang trưởng công chúa nghe nói Lục Di Quang lên uống lên nửa chén cháo, trong lòng hơi định. Chợt lại là nặng nề thở dài, làm khó nàng, còn tuổi nhỏ lại gặp bực này vớ vẩn sự, không khỏi oán trách thượng hoàng đế, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nam Khang trưởng công chúa muốn đi xem A-La, lại sợ xúc cảnh sinh tình, càng khó chịu, thấy khó xử, dối dám gian, Lục Di Quang chính mình tới, nàng cố ý ăn diện quá, làm chính mình khí sắc thoạt nhìn không như vậy không xong. Nam Khang trưởng công chúa tinh thần rung lên. Lục Di Quang khóe mắt lên men, nương ai, Nam Khang trưởng công chúa đáy mắt nóng lên, hướng nàng vẫy vẫy tay, Lục Di Quang đi qua, không muốn xa rời mà dựa vào trên người nàng, Nam Khang trưởng công chúa một chút vỗ về nàng phía sau lưng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại đều tràn ở trong cổ họng, chỉ có thể ôm chặt nàng, cọ cọ nàng đỉnh đầu, ôn tồn một hồi lâu, Lục Di Quang nói, nương. Ngươi đừng lo lắng ta, ta đã suy nghĩ cẩn thận, cha mẹ vĩnh viễn là nàng cha mẹ. Mặc kệ phát sinh cái gì đều là, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ở cha mẹ trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta nữ nhi, gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Lục Di Quang ừ một tiếng, cổ họng có chút đổ, Nam Khang trưởng công chúa ra vẻ thoải mái mà nói, chẳng qua là nhiều một trọng thân phận mà thôi, nghĩ lại tưởng cũng có chút chỗ tốt. Về sau ngươi đi ra ngoài nhiều uy phong, ngươi muốn làm sao liền làm gì, ta vốn dĩ liền rất uy phong. Muốn làm sao liền làm gì, Lục Di Quang lẩm bẩm một tiếng. Càng thêm uy phong, Nam Khang trưởng công chúa nói, khá vậy sẽ càng thêm phiền toái. Hoàng đế nhận nàng, nàng liền phải nhiều ra một đống thân nhân. Lục Di Quang nhíu mày, chỉ cần bọn họ không trêu chọc nàng, ai ai ai, nàng mới không trộn lẫn bọn họ sự. Lục Di Quang không muốn xa rời cọ cọ Nam Khang trưởng công chúa. Ta không nghĩ trụ dọn tiến hoàng cung, Nam Khang trưởng công chúa ôn thanh nói. Bệ hạ nói, đem Tây Uyển cảnh hoa điện phát cho ngươi. Ngươi tưởng chúng ta tùy thời có thể trở về trụ, hoàng đế quanh năm suốt tháng đều ở tại Tây Uyển. Hắn tưởng hưởng thiên luân chi nhạc, tự nhiên sẽ không đem Lục Di Quang an trí ở hoàng cung, mà là lưu tại Tây Uyển. Đây là công chúa bên trong một phần, đó là nhất được sủng ái chiêu nhân công chúa, ở Tây Uyển có nơi, lại cũng không phải hàng năm ở tại Tây Uyển, Mặt khác không được dùng công chúa càng là 10 ngày nửa tháng mới đi Tây Uyển thỉnh cái an. Lục Di Quang cảm thấy như vậy còn tính có thể tiếp thu. Nam Khang trưởng công chúa sinh động không khí. Bệ hạ còn nói đem công chúa của ngươi phủ kiến ở phụ cận. Làm chúng ta lâu lâu dài dài làm bạn. Lục Di Quang hợp với tình hình cười cười. Này xem như nhờ họa được phúc đi. Nàng nếu là gả đi ra ngoài, chưa chắc có thể rời nhà như vậy gần. Bỗng nhiên ngẫm lại giống như cũng không tồi bộ dáng. Gả đến nhà người khác, cho dù là quận chúa, ở thượng có bà trung gian một đống chị em dâu trong nhà, thường xuyên chạy về ra còn phải bị nói không hợp quy củ. Nhưng nếu là đương công chúa, ai dám quản nàng, nương, ta có chút. Lục Di Quang ôm chặt hơn nửa điểm. Sợ hãi, Nam Khang trưởng công chúa trong lòng đau xót. Đừng sợ, ta và ngươi cha còn có ca ca ngươi nhóm đều ở. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Bệ hạ là thương ngươi. Ngươi giống như trước như vậy liền hảo. Hậu cung bên kia cũng không cần lo lắng. Đều là nhân tinh, chỉ biết đối với ngươi phóng thích thiện ý. Ngươi không cần sợ hãi, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Phóng nhãn nhìn lại, sương mù mênh mang một mảnh. Nàng không biết xương trắng có thể hay không cất giấu quái thú. Tựa như ngày hôm qua giống nhau, không hề dự triệu mà chạy ra dọa nàng nhảy dựng. Tin tưởng vững chắc 16 năm sự tình đều là giả. Còn có cái gì là không thể biến? Lục Di Quang co rúm lại hạ, đem vùi đầu ở Nam Khang trưởng công chúa trong lòng ngực. Nam Khang trưởng công chúa tâm như đao cắt. Đại nhân làm bậy, hài tử tao ương, chạng vạng, Lục Kiến Thâm hồi phủ. Vừa vào cửa, Lục Đạt liền tinh tế hội báo Lục Di Quang một ngày động tĩnh. Thẳng đến buổi chiều mới rời đi Cẩm Xuân viện, vẫn luôn đãi ở Mặc Vận đường. Lục Kiến Thâm huyền tâm hơi hơi lạc định, hôm qua A La rời đi bộ dáng thật là làm người không yên tâm. Thất hồn lạc phách lại còn miễn cưỡng cười vui. Lục Kiến Thâm tình nguyện nàng gào khóc, đem sở hữu ủy khuất cùng bàng hoàng đều phóng xuất ra tới. Vào được Mặc Vận đường, Lục Kiến Thâm chỉ thấy Lục Di Quang lệch qua giường La Hán Thượng. Hai mắt nhắm nghiền, ngủ thật sự trầm. Nam Khang trưởng công chúa chống tay nhìn nàng. Lục Kiến Thâm lưu ý đến trên mặt nàng tàn lưu nước mắt. Nhìn phía Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa tay chân nhẹ nhàng mà đứng lên. Dịch dịch góc chăn mới nhẹ nhàng rời đi. Đối Lục Kiến Thâm nói, nửa canh giờ trước ngủ, đáy mắt đều thanh. Ngày hôm qua sợ là không ngủ hảo, tối hôm qua, nhà này đại khái trừ bỏ Lục Kiến Du, ai cũng không ngủ hảo. A la nàng, Nam Khang trưởng công chúa nhịn không được lại là thở dài. Phục hồi tinh thần lại, chỉ người còn rất là bất an, lớn như vậy biến cố. Nơi nào có thể an tâm ân y, Nam Khang trưởng công chúa nhớ tới liền đau lòng. Chậm rãi nàng phát hiện cùng trước kia không có gì biến hóa lớn. Nàng sẽ yên tâm lại. Ngươi thả nhớ rõ, sau này đại nàng muốn cùng trước kia giống nhau như đúc. Mạc làm nàng nghĩ nhiều, Lục Kiến Thâm nói, ta sẽ, kia bệ hạ bên kia, thả lại làm A-la hoãn thượng hai ngày. Nam Khang trưởng công chúa mặt lộ vẻ khó xử. Nàng đối bệ hạ có kháng cự chi tâm, như vậy không tốt, hoàng đế không phải tầm thường phụ thân. Tầm thường phụ thân đắc tội liền đắc tội, bọn họ có thể cho nàng chống lưng, hoàng đế lại không được. Vì A-la tương lai, thế tất muốn cho hoàng đế đối A-la vẫn luôn ôm áy náy bồi thường từ phụ chi tâm ân y. Lục Kiến Thâm nói, A-la chỉ là nhất thời chuyển bất quá công tới. Nàng xưa nay thông tuệ, nếu không bao lâu là có thể suy nghĩ cẩn thận. Bất quá cũng không thể quá mức cố tình. Nam Khang trưởng công chúa gật đầu. Ta sẽ nhắc nhở nàng, không khỏi lại đau lòng lên. Cha con chi gian, lại phải dùng để bụng kế. Trách không được A-la muốn nói nàng sợ hãi. Nhưng có biện pháp nào? Quân phụ, quân phụ, quân ở phía trước, phụ ở phía sau. Lục Di Quang một giấc này ngủ ba cái nhiều canh giờ. Ngủ đến trăng sáng sao thưa. Vừa tỉnh tới liền thấy cha mẹ ngồi ở một khác sườn trên giường. Trong tay tắc phủ một quyển sách, ánh nến lay động, một thất ấm áp. Lục Di Quang tham luyến mà nhìn bọn họ, sợ bọn họ biến mất, giống nhau. Tỉnh lên ăn chút ăn khuya, Lục Trương Ngự khi bình thường phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá. Này chỉ là một cái tầm thường ban đêm monster. Lục Di Quang chớp chớp mắt. Ta muốn ăn đương làm mì sợi. Nam Khang trưởng công chúa bật cười. Muốn ăn cái gì dạng mì sợi? Lục Di Quang, mì thịt bò. Nam Khang trưởng công chúa đứng lên. Bếp lò thượng nhiệt canh gà. Vừa lúc lấy tới nấu mì. Ngươi thả chờ một lát, trong phòng bếp đồ vật giống nhau đều toàn. Liền chờ Lục Di Quang lên kêu đói. Nam Khang trưởng công chúa chủ nghệ cũng chính là đem cán tốt mì sợi bỏ vào nấu tốt canh gà. Nghĩ chính mình đều hảo chút năm không xuống bếp. Toại nhiều nấu một ít mặt. Nấu hảo sau. Làm người chơi Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du trong viện các tặng một chén. Sau đó mang theo ba chén mặt hai đi ăn sáng hồi Mặc Vận Đường. Lục Di Quang là thật sự đói bụng. Ăn xong rồi một chỉnh chén mì. Liền canh cũng uống đến sạch sẽ. Cuối cùng thỏa mãn nói. Nương làm mặt ăn ngon thật. Ngươi thích ăn. Nương ngày mai lại cho ngươi làm money. Nam Khang trưởng công chúa sùng nịch nhìn nàng. Lục Di Quang lắc đầu. Khó mà làm được. Khói dầu thương làn da. Ta nhưng luyến tiếc. Nói nữa thứ tốt mỗi ngày ăn liền không hiếm lạ. Ngẫu nhiên ăn một lần mới có thể nhớ mãi không quên. Thấy nàng thần thái kiều tiếu lại mang ra. Phía trước bộ dáng. Nam Khang trưởng công chúa hỉ động với sắc. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Ta nói đều là ở lẽ phải. Lục Di Quang cường điệu. Nhìn mặt mày mang cười cha mẹ. Bỗng nhiên quỳ xuống. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa hơi kinh hãi. Lục Di Quang trịnh trọng nói. Cha, nương, mặc kệ ta là cái gì thân phận. Các ngươi vĩnh viễn là cha mẹ ta. Ta đều là các ngươi nữ nhi. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Lục Trưng tươi cười vui mừng. Hảo hải tử trên mặt đất lạnh. Mau đứng lên. Nam Khang trưởng công kéo Lục Di Quang. Lục Di Quang đứng lên. Cha mẹ các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không cần lại lo lắng ta. Ngày mai ta tưởng đi trước tế bái hạ. Lục Di Quang mím môi. Cô chung quy vẫn là không đổi được khẩu. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa tự nhiên nói hảo. Lục Di Quang cười cười. Hành lễ lui ra. Lục Trưng nhìn đôi mắt vẫn luôn nhìn rèm cửa Nam Khang trưởng công chúa. Đều nói A-la là cái kiên cường hài tử. Nàng thực mau liền sẽ nghĩ thông suốt. Ngươi thả khoan giải sầu, nhưng này quá trình quá khổ. Nam Khang trưởng công chúa cau mày. Nghĩ thông suốt cũng không ý vị tiêu tan. Lục Trưng lặng im một cái chớp mắt. Từ từ tới đi. Ít nhất nàng đã tiếp thu. Nam Khang trưởng công chúa thấp thấp thở dài. Gió lạnh phơ phất, rũ đến lá cây rào rạt rung động. Ánh trăng im ắng mà bao phủ thiên địa. Đại ca Lục Kiến Thâm ngừng ở nàng đối diện. Trên dưới đánh giá nàng. Lục Di Quang tận lực làm chính mình cười đến nhẹ nhàng tự tại. Không nghĩ làm hắn lo lắng. Canh giờ này lại đây. Đại ca khẳng định là cố ý tới khuyên nàng. Không nghĩ cười có thể không cười. Lục Kiến Thâm ánh mắt phiếm nhu. Ở trước mặt ta không cần miễn cưỡng cười vui. Lục Di Quang sừng sốt. Ý cười cương ở trên mặt. Lục Kiến Thâm than nhẹ một tiếng. Ý cười lui bước. Lục Di Quang rũ mắt. Đá đá bên chân đá. Đại ca ngươi đừng lo lắng ta. Ta không có việc gì. Ta phía trước phản ứng như vậy cực kỳ nhất thời không tiếp thu được. Hiện tại đã nghĩ thông suốt. Ta còn là ta. Không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ là nhiều một chút nho nhỏ thay đổi mà thôi. A-la Lục Kiến Thâm gọi một tiếng. Hắn thanh âm thập phần trịnh trọng. Lục Di Quang nhịn không được ngẩng đầu. Vọng tiến Lục Kiến Thâm đen nhánh đôi mắt. Ánh trăng dừng ở hắn trong mắt. Lộ ra sáng ngời quang. Anh chính mình bóng dáng. Ngươi chỉ cần nhớ rõ. Mặc kệ phát sinh cái gì. Ta còn có người nhà đều đứng ở ngươi sau lưng. Ngươi vừa quay đầu lại là có thể thấy. Ôn nhu lời nói suối nước nóng giống nhau chảy qua tâm gian. Từ đáy lòng ấm lên. Ấm Lục Di Quang đáy mắt nóng lên. Uông ra nước mắt. Thủy doanh doanh một mảnh. Lục Di Quang cong lên đôi mắt. Hiện ra trăng non liếc mắt một cái hình dạng. Ân, đại ca ta biết, ta không sợ. Lục Kiến Thâm không cấm duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Ngoan, chúng ta A-la là nhất dũng cảm cô nương. Hôm sau, Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa đi trước Tử Dương Quan. Là Lục Di Quang chủ động nói ra, nàng nghĩ đến tế bái hạ Lục Thanh Y, tiếp nhận rồi thân phận thay đổi. Tự nhiên cũng tiếp nhận rồi Lục Thanh Y là nàng ruột mẫu thân sự thật. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết tới thượng một nén nhang. Bị vứt bỏ bên ngoài Lục Kiến Du đầy bụng hồ nghi. Mấy ngày nay cả nhà đều quái quái. Đặc biệt là Lục Di Quang. Khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự. Cũng mặc kệ hắn như thế nào hỏi. Bọn họ đều nói đến thời điểm hắn sẽ biết. Lục Kiến Du thất bại, lại bất lực, thở phì phì ở diễn võ trường thượng lấy mũi tên bia hết giận. Lúc này đây tế bái, Lục Di quan tâm cảnh cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nhìn đơn sơ mộ bia, tâm tình phức tạp một lời khó nói hết. Nguyên lai nàng không phải nàng cô, là nàng mẹ đẻ. Trong đầu hiện lên cận tồn vài sợi ấn tượng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng lâm chung trong hình. Nàng vuốt nàng mặt, trong ánh mắt che kín quyến luyến không tha. Ở nhân sinh cuối cùng một khắc, nàng nhất không yên lòng người kia là nàng. Trong bất chi bất giác nước mắt bò đầy toàn bộ gương mặt. Lục Di quăng lau rất nhiều lần, đều sát không làm, đơn giản cũng không hề áp chế. Tùy ý nước mắt không tiếng động lan tràn. Một hồi lâu, Lục Di quang trịnh trọng chuyện lạ mà hướng về phía mộ bia dập đầu lại ba cái. Ngài yên tâm đi, ta phía trước 16 năm đều quá thực hảo, về sau cũng sẽ quá thực hảo. Ngài ở dưới cũng hảo hảo. Khai xong đầu, Lục Di quang đứng lên, xuống núi, mới rời đi Tử Dương quan không trong chốc lát, đã bị người ngăn cản đường đi. Vương Bảo nửa cung thân mình, tươi cười so chi trước kia càng thêm nhiệt tình cùng cung kính. Bệ hạ đang ở Tử Hà Sơn trang nội, thỉnh công chúa cùng quận chúa đi trước một tự, trách không được bệ hạ như thế sùng ái Trường Nhạc. Quận chúa, nguyên lai quận chúa là công chúa. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong, hết chương.